Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, thói quen thành tự nhiên. Nào một ngày tất cả mọi người cảm thấy nàng nên pháp trượng không rời tay. Có lẽ nàng bỗng nhiên bắt đầu tay không thi pháp, mới có thể làm người không thích ứng. Tin tưởng thời gian này sẽ không lâu la mơ siêu, thứ này làm được thật tinh xảo, la thần Tây có. Điểm thất vọng, tiếp nhận Medusa ngóng nhìn hai mắt, thực mau liền đệ còn cấp tần nhiễm, cư nhiên chỉ là cái món đồ chơi. Ta còn tưởng rằng Tống Nghị có đột phá, kiểu mới vũ khí mặt thế Tống Nghị thực nỗ lực. Nguyện vọng của ngươi thực mau liền sẽ thực hiện, không cần quá sốt ruột. Tần nhiễm chuyển hướng đứng ở trong một góc. Không nói một lời Tống Nghị. Tống Nghị, ngươi nói có phải hay không? Thật sự sao? La thần Tây cao hứng lên, tiến đến Tống Nghị bên người, duỗi tay câu lấy bờ vai của hắn, chiếu tiểu nhiễm cái kia, Medusa ngóng nhìn, cho ta không sai biệt lắm làm một cái, ha ha ha ha, Medusa ngóng nhìn, tên này mang cảm, ta cái kia đã kêu Aladdin hứa nguyện, thế nào, Lâm ca, Bạch Dương trung tâm thành phố tình huống, lại nói tiếp có điểm trường. Không bằng chúng ta đi về trước lại nói. Tần nhiễm nhìn về phía Lâm Đông. Đề nghị nói, bên này tạm thời an ổn. Vẫn luôn đứng ở trên tường thành không phải chuyện này nhi. Tần nhiễm cũng không nghĩ lại thừa nhận càng ngày càng trắng ra chú mục lễ, được đến Lâm Đông đáp ứng. Tần nhiễm chuyển hướng thiết chiến. Trần Hoa Thụy đám người. Thiết đội, Hắc ca, đường đội, quý đội, còn có mặt khác có hứng thú. Các người cũng đều cùng nhau đến đây đi, Lâm đội. Tiểu nhiễm, chúng ta đây liền không khách khí thiết chiến đại biểu những người khác. Ra mặt dày theo côn nhi hướng lên trên bò tần nhiễm vừa mới nói những lời này đó. Thiết chiến là bán tín bán nghi, trực giác nói cho hắn tần nhiễm không một câu lời nói thật. Nhưng thật muốn hắn nói ra cái hoài nghi lý do, hắn lại nói không nên lời, một sừng phi mã liền ở trước mắt. Tần nhiễm thực lực từ lâu được đến nghiệm chứng, chẳng sợ thiết chiến não động lại đại, trong lòng nghi ngờ lại trọng, cũng không có khả năng nghĩ đến pháp sư giác sắc, nghĩ đến ngân dược, Medusa ngóng nhìn, thậm chí ngay cả tần nhiễm người này, đều không thuộc về thế giới này, thiết chiến ý tưởng tần nhiễm không biết. Bao gồm Lâm Đông, Trần Hoa Thụy những người này, rốt cuộc có hay không tin nàng giải thích. Nàng cũng không có đi để ý tới, cùng Lâm Đông song song đi ở phía trước dẫn đường. Tần nhiễm biểu tình thực bình tĩnh, thần sắc cùng thái độ đều thập phần tự nhiên, tựa hồ như vậy chiếm cứ chủ đạo địa vị, làm mọi người vâng theo nàng bước đi, là một kiện cực kỳ bình thường sự, thậm chí là Lâm Đông. Thiết chiến những người này bản thân, cũng chưa cảm thấy có cái gì không ổn địa phương, chương 124 tuyệt hậu kế từ tần nhiễm. Lâm Đông dẫn đầu, đoàn người tốc độ không chậm, hướng về tiểu biệt thự đi đến, hoàn toàn đánh đuổi tang thi đại quân. An toàn khu xem như bảo vệ, này một đường gặp gỡ rất nhiều người, có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ biến hóa, cái gì mờ mịt kinh sợ tuyệt vọng linh tinh cảm xúc. Hiện giờ đã trở thành hư không, thay thế chính là nhấm nháp thắng lợi kích động cùng hưng phấn tại đây chàng an toàn khu bảo vệ. Chiến giữa, có số lượng không ít người vĩnh viễn ngã xuống, nhưng cũng có rất nhiều người tồn tại xuống dưới, hoàn thành lại một lần lột xác trưởng thành, mất đi chiến hữu bi thương khổ sở đè ở đáy lòng. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục quá đi xuống, thứ bảy tiểu đội toàn viên hoàn chỉnh. Có Tô Hàm vị này sinh mệnh hệ dị năng giả hộ giá hộ tống. Cho dù có người ở trong chiến đấu bị thương, cũng sẽ được đến nhất kịp thời nhất thích hợp trị liệu, Nhạc Lê Phong cùng Triệu Binh hai người. Đặc biệt là nghe nói chỉ còn một hơi Triệu Binh, Tô Hàm ra tay trị liệu lúc sau, rất sung sướng nhảy loạn nhảy mà xuất hiện ở chiến trường. Vừa mới tần nhiễm liền nhìn đến bọn họ, vẫn luôn biết Tô Hàm rất lợi hại, cũng không ngừng một lần suy đoán qua hắn cực hạn. Lúc này đây nhưng nói lại đổi mới nàng đối Tô Hàm nhận chi, không biết là Tô Hàm tiến bộ. Vẫn là nguyên lai hắn ẩn tàng rồi thực lực tiểu nhiễm công kích. Thật sự là sắc bén thật sự thiết chiến nhịn rồi lại nhịn. rốt cuộc nhịn không được mở miệng, mang theo một tia thử, liền tính tấn chức lục giai dị năng giả. Tần Nhiễm bày ra ra tới chiến lược, vẫn như cũ quá khoa trương, địa mơ siêu lấy bản thân chi lực xoay chuyển chiến cuộc. Làm an toàn khu chuyển nguy thành an, Thiết Chiến đương nhiên thật cao hứng, nhưng hắn thói quen khống chế toàn cục, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích những người này liên tiếp đột phá, đã làm hắn có khá lớn nguy cơ cả mơ siêu. Tần Nhiễm vô thanh vô tức mà bỗng nhiên bùng nổ. Hơn nữa nàng mặt sau biểu hiện ra ngoài cường thế, Thiết Chiến đáy lòng bất an rốt cuộc tới đỉnh điểm, lại không nỗ lực làm điểm nhi cái gì, chỉ sợ liền ngủ một cái an ổn giấc đều sẽ biến thành hy vọng xa vời, so sánh với nhân loại thể tu. Giả, dị năng giả, tang thi xác thật có khá lớn ưu thế, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, Tần Nhiễm ngữ thanh bình tĩnh. Cũng không có cảm thấy chính mình làm sự có cái gì đặc thù. Chỉ cần cấp Lâm ca, Hắc ca bọn họ cơ hội, đối mặt lục giai tang thi thời điểm, hoàn toàn có thể làm được một kích phải giết, Thiết đội, sát tang thi kỳ thật không khó. Khó chính là như thế nào bằng tiểu nhân đại giới, ở trong thời gian ngắn nhất đánh chúng tang thi yếu hại, thế giới này tang thi cũng hảo. Biến dị thú cũng thế, đều so vĩnh hằng thế giới quái dễ giết, điểm này Tần Nhiễm đã sớm phát hiện. Vĩnh hằng thế giới quái, chỉ cần huyết điều còn có một tia huyết ở, là có thể tung tăng nhảy nhót đến chết, thường thường tới thượng một lần cuồng bạo, liền tính công kích đến yếu hại, cũng liền tuôn ra cái gấp 2, gấp 3 thương tổn, trừ phi kích phát tức chết hiệu quả, cùng giai chi gian một kích phải giết, trên cơ bản không có khả năng tồn tại, đồng dạng là lục giai thực lực. Có Tần Nhiễm khống chế hệ kỹ năng tương trợ, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người trên tay đều có không ngừng một đầu lục giai tang thi tánh mạng. Tất cả đều là nhược điểm công kích nhất chiêu khắc địch ngươi không khó. Chân chính có thể làm được lại có mấy người. Thiết Chiến mặt lộ vẻ khổ sắc, đối mặt hiện giờ loại tình huống này, chỉ cảm thấy bó tay không biện pháp, thực lực mặt thượng nghiền áp, bản thân chính là nhất vô giải cùng giai chi gian đối chiến. Thường thường là tang thi so nhân loại càng cường một bậc. Chúng nó đem nhược điểm bảo hộ rất khá. Tần Nhiễm nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nhưng chân chính phải làm đến nói dễ hơn là mơ siêu Tần Nhiễm. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy những người này đều là trường hợp đặc biệt. An toàn khu tuyệt đại đa số người. Theo chân bọn họ căn bản không có có thể so tính, không phải tang thi quá yếu. Mà là thực lực của bọn họ quá cường, một cây làm chẳng nên non. Nếu chỉ có ta một người, rất nhiều sự đều làm không thành. Tần Nhiễm làm như xem thấu Thiết Chiến ý tưởng. Đối Thiết Chiến cái kia vị trí cũng không có hứng thú. Tự nhiên không ngại cho hắn một cái thuốc an thần, người nhiều lực lượng đại, an toàn khu trải qua lần này biến cố. Chính yêu cầu Thiết đội lao tâm lao lực, dẫn dắt mọi người trùng kiến gia viên. Cửu tinh an toàn khu, không phải một người an toàn khu, Thiết đội, người nói đúng sao, cửu tinh an toàn khu, không phải một người an toàn khu, những lời này Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ đã từng nói qua, hiện tại Tần Nhiễm lại lần nữa đề cập, chính là ám chỉ nhắc nhở Thiết Chiến, cửu tinh tiểu đội đội trưởng chi vị vẫn như cũ là hắn Thiết Chiến, chỉ cần hắn an an phận phận. Đừng nháo ra cái gì chuyện xấu, tổn hại đến bọn họ ích lợi, cửu tinh an toàn khu liền sẽ vẫn luôn bảo trì nguyên dạng, đúng vậy. Cửu tinh an toàn khu là đại gia, chúng ta trước mắt sở làm hết thảy, đều là vì làm nàng trở nên càng tốt. Thiết Chiến thần sắc thả lỏng chút. Nhìn Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người, ngữ thanh thập phần nghiêm túc trịnh trọng khi nói chuyện. Mọi người đến tiểu biệt thự, Ngân Dực đi theo đội ngũ mặt sau vào cửa. Ở trong sân tìm cái góc nằm sấp trên mặt đất, đầu gác ở giao điệp hai điều trước trên đùi, làm như đối cái gì cũng chưa hứng thú. Lo chính mình nhắm mắt dưỡng thần, Tần Nhiễm nhìn Ngân Dực liếc mắt một cái. Mang theo đoàn người vào phòng khách, tiếp đón người ngồi xuống, tiểu biệt thự phòng khách kỳ thật không nhỏ. Nhưng lần này tới người có chút nhiều. Có thể ngồi xuống vị trí không đủ, có bộ phận ngũ giai thể tu giả, dị năng giả chỉ có thể đứng tần nhiễm xem mọi người đều an tĩnh lại. Cũng không nghĩ tới bán cái gì cái nút, sửa sang lại một chút ngôn ngữ, đem Bạch Dương trung tâm thành phố trải qua ngắt đầu bỏ đuôi. Bỏ bớt đi không thể công khai kia bộ phận, giản yếu về phía mọi người miêu tả một lần, trọng điểm đặt ở kia đầu quái dị tang thi chính trực đẻ trứng suy yếu. Bị nàng nắm lấy cơ hội nhất cử đánh chết quái dị tang thi thân chết. Phá hư quái dị tang thi sinh hạ trứng, tang thi đại quân hang ổ thất thủ, dẫn tới tang thi đại quân không thể không chia quân. Năm đầu lục giai tang thi mang đội hồi viện, giảm bớt an toàn khu áp lực. Nơi này nhân quả quan hệ, bị tần nhiễm lấy phỏng đoán miệng lưỡi nói ra tang thi trứng. Kiểu mới tang thi sinh sản tiến hóa, còn có tang thi đại quân thu hoạch mới mẻ thi thể. Lấy huyết nhục tưới tang thi trứng, này từng cọc từng cái, tần nhiễm không có nửa điểm giấu diếm ý tưởng. Từng câu từng chữ quanh quẩn ở mọi người truyền vào tai, đến nỗi sát quái dị tang thi. Diệt tang thi chứng cho nàng mang đến thật lớn chỗ tốt. Làm pháp sư rắc sắc nghênh đón một đợt đại thăng cấp. Trực tiếp có thẳng thần eo tự tin, tần nhiễm tự nhiên là sẽ không nói, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy, tần nhiễm nhìn. Quanh bốn phía, đem mọi người khó coi sắc mặt xem ở trong mắt, ta có cái đề nghị. Kia đầu quái dị tang thi đã chết, tang thi đại quân cao cấp chiến lực tổn thất thảm trọng. Chúng ta có thể thừa dịp chúng nó rắn mất đầu, tổ chức tiểu đội đi trước Bạch Dương trung tâm thành phố. Chủ động xuất kích rửa sạch chúng nó, không cần đi quá nhiều người. Ta, Lâm ca, Hắc ca, đường đội, hơn nữa bộ phận ngũ giai thể tu giả cùng dị năng giả. Này liền vậy là đủ rồi, thiết đội không cần tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ. Ta tin tưởng rất nhiều người nguyện ý tham dự tiến vào. Chuyện này nghi sớm không nên muộn, sáng mai ta liền xuất phát, có ai tưởng cùng ta cùng nhau. Chúng ta ở bên ngoài nơi trên tường thành hội hợp, Bạch Dương trung tâm thành phố sự qua đi. Tần nhiễm vẫn luôn nghĩ đến kia đầu quái dị tang thi. Thật là có như vậy một chút suy đoán. Kết hợp lúc trước nhìn đến tình cảnh, tần nhiễm cảm thấy kia đầu quái dị tang thi, rất giống tổ ong ong hoàng, con kiến trong ổ kiến hậu, sức chiến đấu không như vậy cao, chủ yếu phụ trách tộc đàn sinh sản, sinh hạ tận khả năng nhiều trứng, quái dị tang thi có thể triệu hoán mặt khác tang thi, làm tang thi đại quân dựa theo nó ý nguyện hành sự, tương đương với tang thi đại quân đầu óc, này đầu quái dị tang thi thiếu hụt. Thế tất làm còn sót lại tang thi đại quân lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Đúng là thừa thắng xông lên tốt nhất thời cơ, liền tính thiết chiến không đồng ý. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích đám người không muốn mạo hiểm, tần nhiễm đều là phải đi này một chuyến. Tứ giai, ngũ giai tang thi kinh nghiệm giá trị hữu hạn, lục giai tang thi lại cũng không tệ lắm. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, giải quyết rớt Bạch Dương thị khu tang thi. An toàn khu không nói an gối vô ưu, đã không có tang thi đại quân như hổ rình mồi, ít nhất an toàn tính đại đại tăng lên. Tần nhiễm không tin thiết chiến, Lâm Đông bọn họ có thể ngăn cản trụ nhất lao vĩnh giật dụ hoặc. Huống chi vừa mới trải qua tang thi đại quân vây thành. Mọi người trong lòng đều nghẹn một hơi. Có báo thù rửa hận cơ hội, ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha, có một cái an ổn hậu phương lớn. Tần nhiễm mới có thể yên tâm rời đi an toàn khu. Đi tìm đệ nhị đầu, đệ tam đầu, thậm chí càng nhiều quái dị tang thi. Tiếp tục nàng thăng cấp chi lộ ta đã sớm đáp ứng quá tiểu nhiễm. Sẽ bồi nàng đi một lần Bạch Dương trung tâm thành phố. Lần này bất quá là thực hiện đối nàng hứa hẹn, Lâm Đông cái thứ nhất tỏ thái độ. Cơ hồ không như thế nào suy xét, liền mở miệng duy trì tần nhiễm mơ siêu, sát tang thi sự tình. Như thế nào có thể thiếu ta? Tiểu nhiễm tính ta một cái, cũng coi như ta một cái. Bị tang thi đại quân vây quanh đánh lâu như vậy, nên đổi chúng ta đi tìm chúng nó phiền toái, ngàn năm một thuở cơ hội. Bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc. Vô nghĩa không nói, làm con mẹ nó, nợ máu trả bằng máu, ta phải vì chết đi đồng bạn báo thù. Quả nhiên như tần nhiễm sở liệu, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình, Đường Tiểu Ích đám người ý kiến cực kỳ thống nhất, một cái tiếp theo một cái sôi nổi tỏ thái độ, mặc kệ bọn họ lý do là cái gì. Tóm lại tất cả đều nguyện ý cùng Tần Nhiễm đi một chuyến tiểu biệt thự phòng khách. Cơ hồ tập trung cửu tinh an toàn khu chiến lực tối cao. Quyền lên tiếng lớn nhất kia nhóm người, ngay cả từ đầu đến cuối không nói một lời, trầm mặc mà nhìn tình thế phát triển thiết chiến, đều không thể không thừa nhận Tần Nhiễm đại thế đã thành. Lại không phải nguyên lai cái kia yêu cầu dựa vào Lâm Đông. Dựa vào thứ bảy tiểu đội che chở tiểu nha đầu, lần này mọi người có thể tích cực hưởng ứng. Không ngừng là Tần Nhiễm nói ra lý do làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt. Mấu chốt nhất còn ở chỗ Tần Nhiễm bản thân kêu gọi lực. Nàng chiến lược, nàng năng lực, đạt được mọi người nhận đồng, đồng dạng một sự kiện. Không tin ngươi đổi cá nhân thử một lần, nhìn xem Lâm Đông, Trần Hoa Thụy những người này điều không điều ngươi. Thật là không nghĩ tới, ở chúng ta mí mắt phía dưới, Bạch Dương trung tâm thành phố còn cất giấu như vậy bí mật. Kẻ hèn hơn 2 năm công phu, tang thi quần cư nhiên tiến hóa tới rồi như thế nông nỗi. Nếu không phải Tiểu Nhiễm kịp thời phát hiện, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, ta đồng ý nàng đề nghị, duy trì nàng kế tiếp hết thảy hành động Tần Nhiễm cung cấp những cái đó tin tức. Thiết chiến là lần đầu tiên nghe được, nhớ tới con lòng còn sợ hãi. Hắn không nghi ngờ Tần Nhiễm phán đoán, biết đang đứng ở một bước lên trời chi thế Tần Nhiễm. Tưởng áp là tuyệt đối áp không được, còn không bằng cấp một cái nhân tình, kết cái thiện duyên, chỗ hảo quan hệ, ngày mai ta sẽ làm triệu binh mang đội. Ở cửu tinh tiểu đội bên trong chọn lựa một nhóm người. Cùng các ngươi cùng đi, chương 125 trường cánh thiết chiến rất phối hợp. Những người khác hứng thú cũng rất cao. Phản công Bạch Dương trung tâm thành phố sự, liền đơn giản như vậy mà định ra tới. Hết chương.